Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, lực lượng là độc dược. 3/3, từ khi tấn thăng cuồng bạo cấp đến nay, John, Mendo là lần đầu tiên nghe thấy cái này cuồng vọng như vậy. Nói ra lời này, vẫn là một đài công suất hạn chế tại bình thường thượng đoạn công kích từ xa cơ giáp. Nếu không phải đứng đối diện chính là nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ lớn tiếng chào phúng trở về, sau đó hung hăng giáo huấn đối thủ dừng lại, lại đem hắn vứt vào ngục giam ăn mấy năm cơm tù. Nhưng đối phương là nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình có thể có tự tin như vậy. Trong lòng của hắn càng nhiều cảm thấy vui mừng. Ha ha, có chút bộ dáng của cao thủ á. Bạch Ảnh gặp phụ thân vậy mà không có tức giận, ngược lại rất trấn an dáng vẻ, lá gan cũng lớn lên. Phụ thân, ta một mực không hề từ bỏ cố gắng đây. Tốt, đây mới là ta John nữ nhi. Đây mới là Mendo gia tộc hẳn là có dáng vẻ, John cười to. Chuẩn bị kỹ càng, ta đến rồi. Ong ong tương đương, lam sắc tử thần cơ giáp động cơ phát ra một trận tiếng oanh minh. Trong lúc đó, lam sắc tử thần vọt tới trước mà ra. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới 100 mét mỗi giây. Đồng thời bắt đầu bất quy tắc biến hướng cơ động. Cơ giáp xung quanh xuất hiện trùng trùng điệp điệp huyễn ảnh. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Đúng lúc này, Ngọc Diện Hồ Hào nâng lên cơ cánh tay. Cơ trên cánh tay công kích máy mô phỏng bắt đầu bắt trước bổ sung năng lượng. 0.5 giây sau, một đạo dùng để thay thế từ lưu đạn pháo kích quang chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lam sắc tử thần hào chủ khống não liền xuất hiện nhắc nhở. Keng, cơ giáp động cơ bị đánh trúng. John nhất định không thể tin được. Hắn nhìn xuống bản thân cùng Ngọc Diện Hồ Hào ở giữa khoảng cách. Còn thừa lại 109 mét. Nếu như Ngọc Diện Hồ trang bị chính là cuồng bạo cấp viễn trình hỏa pháo lời nói, hắn lam sắc tử thần đã bị kích hủy. Phụ thân, người bại. Bạch Ảnh hì hì cười nói. Đồng thời âm thầm đối với Trương Viễn giơ ngón tay cái lên. Thật lợi hại, phụ thân tốc độ nhanh như vậy. Ta vừa rồi căn bản là thấy không rõ. John bại không minh bạch. Hắn vừa rồi chỉ thấy Ngọc Diện Hồ đơn giản giơ lên cơ cánh tay. Không có làm bất luận cái gì nhắm chuẩn. Trực tiếp liền nã pháo. Để cho người ta không thể không hoài nghi cái này là vận khí. Lại đến một lần, cái này một pháo quá tà môn. Hắn cảm giác là vận khí. Tốt lắm, rầm rầm rầm tương đương, lần này, John dùng tới toàn lực. Cơ giáp bộc phát so vừa rồi nhanh 20%. Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp giơ lên cơ cánh tay. Cơ cánh tay hơi đổi, chuyển động quá trình bên trong bất thình lình nã pháo. Một đạo kích quang hiện lên. Sau một khắc, John liền nghe đến chủ khống não tiếng nhắc nhở. Keng, tương đương, ngài cơ giáp động cơ bị đánh trúng. Lam sắc tử thần động tác im bặt mà dừng. Hắn vừa mới là thật lấy hết toàn lực. Không có nửa điểm lưu thủ. Hắn nhìn xuống khoảng cách song phương. 160 mét. Thành tích vậy mà so vừa rồi còn phải kém. Bạch Ảnh hì hì cười. Phụ thân, ngài lại bại á. John nghi ngờ không thôi. Ngươi làm sao đánh chúng ta sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi căn bản không có nhắm chuẩn. Bạch Ảnh lập tức thuật lại Trương Viễn lời nói. Ta cũng không biết a hát. Ta chính là cảm thấy ngài cơ giáp không có chút nào nhanh. Liền cùng động tác chậm đồng dạng. Rất dễ dàng nhắm chuẩn. Động tác chậm. Có bao nhiêu chậm? Đại khái một giây năm khoảng 6 mét. Dù sao rất tốt nhắm chuẩn. John hít sâu một cái. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình nữ nhi hẳn là có được cái gì thiên phú. Nhưng nhanh như vậy liên tiếp bại hai lần, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất là không cam lòng. Thử một lần nữa nhìn xem, lúc này giữa chúng ta khoảng cách cải thành 50 mét. Ta muốn khảo nghiệm ngươi cận chiến né tránh năng lực. Tốt lắm, Bạch Ảnh một điểm không sợ. Nàng hiện tại đối với Trương Viễn cơ động thao tác đã là sùng bái. 50 mét, bằng vào cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp lực bộc phát. Theo đứng im trạng thái đến bất thình lình bộc phát đột tiến đến mục tiêu bên người. Nhiều nhất chỉ cần 0.5 giây. Dầm dầm dầm tương đương, John lần nữa dùng tới toàn lực. Hắn còn dùng tới men đồ gia tộc mở phát ra bắn vào thân pháp. Săn chim cắt tấn công. Ngọc Diện hồ như cũ giơ lên cơ cánh tay. Hỏa pháo bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng đến không? 4 giây thời gian. Còn không có bổ sung năng lượng hoàn thành đây. Lam sắc tử thần hào cơ giáp liền đã đến bên người. John trong tay bắt trước dao laser hướng Ngọc Diện hồ hào cơ giáp nghiêng đập tới tới. Cái này là Mendo gia tộc thành danh cơ động đao thuật. Liệp chuẩn xí kích, một đao đánh xuống sau. Không khí gào thét bành trướng. Từng đợt không khí gợn sóng xuất hiện. Hoàn toàn đem dao laser cho ẩn giấu đi. Tạo thành, chỉ nghe đao thanh không thấy đao, hiệu quả. Mắt thấy dao laser liền muốn đánh trúng Ngọc Diện hồ. Ngọc Diện hồ bỗng nhiên có chút sau này vừa lui. Bước chân đồng thời hướng bên cạnh nhất truyền. Tốc độ cũng không thế nào nhanh. Nhưng thắng đang di động khoảng cách rất ngắn. Cho nên hoàn thành thời gian thật nhanh. Vụt tương đương, dao laser theo Ngọc Diện hồ hào cơ giáp bên người xẹt qua. Lại không thể đánh trúng. Cũng cùng lúc này, Ngọc Diện hồ trong tay bắt trước hỏa pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Hỏa pháo giơ lên, họng pháo vậy mà xuyên qua lam sắc tử thần cơ cánh tay. Chỉa thẳng vào lam sắc tử thần khoang điều khiển. Sau đó nã pháo, kích quang chợt lóe lên. Lam sắc tử thần chủ khống não liền vang lên tăng lên. Keng tương đương ngài cơ giáp khoang điều khiển đã bị đánh trúng. Vù vù tương đương, cho đến lúc này. Lam sắc tử thần liệp chuẩn xí kích đao thế mới dùng hết. Mà nếu như tại chân thực trên chiến trường, lam sắc tử thần đã bị phát nổ. Lần này không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Nghiền ép hắn vẫn là một đài chỉ có được phổ thông thượng đoạn động lực cơ giáp. John nhìn xem cơ giáp bên cạnh hình thể so lam sắc tử thần nhỏ một chút vòng lớn Ngọc Diện hồ hào. Cơ giáp. Trong lòng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn vẫn là có một tia không cam lòng. Nhân tiện nói. Một lần nữa. Khoảng cách 50 mét. Tốt lắm. Oanh tương đương. Lam sắc tử thần công kích. Ngọc Diện hồ hào đồng thời bắt đầu di động. Ngọc Diện hồ di động tốc độ cũng không nhanh. Nhưng di động quỹ tích lại phi thường vi diệu. John rất nhanh liền phát hiện. Đối phương dễ như trở bàn tay địa tránh qua công kích của hắn bộc phát điểm. Bởi vì Ngọc Diện hồ hào không ngừng di động. Hắn muốn công kích đến đối phương nhất định phải thời khắc sửa chữa tiến lên quỹ tích. Cái này khiến hắn thủy chung không có cách nào toàn lực công kích. Trong nháy mắt, 0.5 giây bổ sung năng lượng thời gian liền đi qua. Mà lam sắc tử thần khoảng cách Ngọc Diện hồ còn có 2 mét khoảng cách. John chơ mắt nhìn xem Ngọc Diện hồ dơ lên bắt trước hỏa pháo. Trong lòng của hắn mãnh kinh, càng không dám tới giao chiến. Vô ý thức liền hướng bên cạnh tránh đi. Tránh né trong nháy mắt, hắn liền thấy Ngọc Diện hồ cơ cánh tay có chút nhất truyền. Quang mang lóe lên, keng, ngài động cơ bị đánh trúng. Lam sắc tử thần động tác im bặt mà dừng. Bên trong cơ giáp, John trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Triệt để nghiền ép, hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến đấu. Ngọc Diện hồ cơ trên cánh tay trang bị ở đâu là hỏa pháo. Rõ ràng liền là vô giải tử vong chi chỉ. Trên thế giới làm sao sẽ đáng sợ như thế xạ thuật. Nữ nhi điều khiển rõ ràng chỉ là một đài phổ thông thượng đoạn cơ giáp. Nhưng nó mỗi một cái cơ động đều hoàn mỹ như vậy. Không có chút nào sơ hở. Hắn vô luận như thế nào ra đem hết toàn lực. Đối phương đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Liên tục 4 lần nếm thử đều bị miểu sát. John không thể không thừa nhận. Ai, ta thua rồi. Trong lòng của hắn hiện lên uể oải. Bất lực, không cam lòng. Nhưng sau cùng lại dừng lại tại một trận nồng đậm vui sướng lên. Cái này là nữ nhi của hắn. Hiện tại nàng điều khiển bất quá là một đài cải tiến phổ thông thượng đoạn cơ giáp mà thôi. Liền đã ủng có khủng bố như thế sức chiến đấu. Nếu như nàng tiếp tục trưởng thành, điều khiển tinh nhuệ, cuồng bạo, thậm chí là tận thế cấp cơ giáp. Thật là cường đại cỡ nào. Vậy còn không nghịch thiên. Mendo gia tộc có một cái thiên tài như vậy. Lo gì không quật khởi. Cùng dạng này thiên tài so sánh. hắn mấy cái kia nhi tử tính là gì? Tính là cái gì chứ? Hắn cười to lên, tốt, rất tốt, phi thường tốt, nữ nhi của ta, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Roy cùng Halina sự tình, ngươi làm tốt, hai cái tiện nhân cũng dám khi dễ như vậy ngươi, phải bị dính vào nhau. Zera sự tình, ngươi cũng làm được tốt, ngươi cứu được huynh đệ của ngươi, nhưng huynh đệ ngươi nhưng lại không biết cảm kích, liền nên để hắn biết mình sai lầm. Cũng bởi vì hoàn mỹ thiên phú và lực chiến đấu mạnh mẽ, Bạch Ảnh làm tất cả sự tình liền đều không phải là sai lầm. Cái này là thiên tài đặc quyền. Nghe phụ thân lời nói, Ngọc Diện Hồ trong cơ giáp, Bạch Ảnh xem chừng ngây mồm, hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân chuyển biến vậy mà sẽ lớn như vậy. Tại hắn trong trí nhớ, loại tình huống này chỉ xuất hiện tại đại ca trên người. Năm đó đại ca đem tam thúc nhi tử đánh đầu rơi máu chảy. Phụ thân chẳng những không có quở trách, còn hung hăng khen hắn một phen. Nàng chợt phát hiện Trương Viễn nói tất cả đều là đúng. Yếu đuối, đáng yêu, thuận theo đổi lấy chỉ là đối với sủng vật đồng dạng sủng ái. Muốn bị kính sợ, muốn thu hoạch được tự do, chỉ có trở thành cường giả chân chính. Cái này chính là cường giả tư vị sao? Nàng hỏi Trương Viễn, thích không? Trương Viễn nhẹ giọng hỏi, ưa thích, Bạch Ảnh nhịn không được cảm thán, còn muốn tiếp tục có được sao? Trương Viễn lại hỏi, muốn, ta nên làm như thế nào? Hai con đường, đầu tiên là khổ luyện, kiên trì không ngừng khổ luyện, thứ hai là ăn phỉ thúy hoàn, ăn hết Daliman tất cả phỉ thúy hoàn, không cần cho những người khác lưu lại nửa điểm, cuối cùng có một ngày. Dù cho ta không có ở đây, người như cũ lại là khinh thường tinh không cường giả. Ta đã biết, lúc này, John tiếp tục nói, nữ nhi của ta, từ hôm nay trở đi, người cũng không cần đi làm cái gì dong binh đoàn. Chuyên tâm luyện tập, người mặc dù có thiên phú, nhưng thân thể không đủ mạnh. Cái này luôn luôn thiếu hụt. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày muốn ăn 20 viên phỉ thúy hoàn. Mỗi ngày đừng có ngừng. Bạch Ảnh khẽ giật mình, cái này đãi ngộ thật sự là quá phong phú, một ngày 20 viên phỉ thúy hoàn, đây quả thực là đem phỉ thúy hoàn coi như ăn cơm. Thế nhưng là dong binh đoàn trong nội tâm nàng có chút không nỡ. Ta nên làm cái gì? Trương Viễn, Bạch Ảnh hỏi. Trương Viễn cười hắc hắc, người muốn thế nào thì làm thế đó, phụ thân ngươi sẽ thuận theo ý chí của ngươi. Bạch Ảnh nghĩ nghĩ, nói ra, phụ thân, ta sẽ kiên trì kinh doanh dong binh đoàn. Ta cũng sẽ kiên trì đi xích hồng bình nguyên đi săn năng lượng thú. Những này chiến đấu có thể làm cho ta nhanh chóng trưởng thành. John sững sờ, sau đó cảm thấy một trận vui mừng. Hắn cảm khái nói, tốt, đều từ ngươi. Không nghĩ tới, ta nhất coi nhẹ nữ nhi lại là có tiền đồ nhất một cái. Đi chiến đấu a. Đi để đối thủ của ngươi bọn họ run rẩy a. Nữ nhi của ta, Bạch Ảnh thỏa mãn thở dài. Thời khắc này, nàng bỗng nhiên phát giác đi qua bản thân thật sự là hoang đường. Nhiều thời gian như vậy đều hoang phế. Nếu như trong khoảng thời gian này dùng để khổ luyện, nàng hiện tại không nghi ngờ sẽ có được lực lượng của mình. Mà không phải toàn bộ nhờ Trương Viễn. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, ta nhất định phải khổ luyện. Ta một nhất định phải trở thành khinh thường tinh không cường giả trí tôn. Một bên khác, Trương Viễn nhìn xem Bạch Ảnh biểu lộ. Trong lòng cảm khái, lực lượng là độc dược. Lại một cái thuần khiết tiểu cô nương bị độc hại nha. Hắn cắt ra cùng Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp. Liên hệ, tiếp tục trước đó xoắn suýt. Xế chiều ngày mai, hắn đến cùng có đi hay là không đây? Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là quyết định đi. Không vì những thứ khác, liền vì thu hoạch thần cách chế tạo kỹ thuật cái kia một khả năng nhỏ nhoi tính. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.